Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, âm dương chuyển phát nhanh. 20. Người đem nàng làm đi bệnh viện tâm thần có ích lợi gì? Nàng rất nhanh liền có thể đi ra. Linh Yển rất khinh thường Minh Thù cách làm. Ta liền khí trêu tức nàng. Không có ý tứ gì khác. Thật không có. Linh Yển, xà tinh bệnh a, một ngày không tức người. Nàng là không thoải mái sao? Linh Yển đang muốn hướng Minh Thù bên kia đi. Nhưng mà một giây kế tiếp liền dừng lại. Thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Minh Thù, chạy nhanh như vậy làm gì? Chậm lại không có nói muốn đánh hắn. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy trước hắn đứng phương hướng. Bên trong con ngươi trong suốt tràn ra một chút rung động. Thoáng qua rồi biến mất. Minh Thù móc ra mấy viên đường vừa ăn một bên chậm rãi hướng ngõ hẻm bên ngoài bay đi. Ngõ hẻm khôi phục yên tĩnh. Mấy phút sau, Linh Yển xuất hiện lần nữa. Cùng mới vừa mới bất đồng chính là quanh người hắn âm khí sâu hơn. Không ngừng tại chung quanh hắn bắt đầu khởi động. Dường như muốn cùng hắn chia lìa. Mà theo sự xuất hiện của hắn, ngõ hẻm đột nhiên tiến vào một loại không cách nào nói hoàn cảnh. Âm trầm, sợ hãi, vặn vẹo, Linh Yển hai tay nắm chặt, âm khí bị áp chế mấy phần, một giây kế tiếp lại chợt bùng nổ, mãi đến hắn hoàn toàn bị âm khí cắn nuốt. Mà lúc này, các địa phương có thực lực thiên sư rối rít nhìn về phía thành phố Đông Hoa. Địa phủ bên trong, nằm ở trên bàn viết thoăn thoắt Diêm Vương cũng thoáng ngẩng đầu. Nhìn lấy hư không, phảng phất có thể theo hư không nhìn thấy thành phố Đông Hoa. Lúc này thành phố Đông Hoa cả thị khu đều bị âm khí bao phủ. Cái này âm khí tới nhanh chóng, để cho người chút nào không phòng bị. Người bình thường chỉ cảm thấy trở trời rồi. Không khí trở nên lạnh, người không bình thường nhưng là người sắc mặt đại biến. Đáng sợ như vậy âm khí. Làm sao sẽ không có dấu hiệu nào liền xuất hiện cũng không phải là không có dấu hiệu nào. Trước đây không lâu xuất hiện qua một lần. Bất quá khi đó chẳng qua là phù dung sớm nở tối tan. Mọi người điều tra kết quả đều là không có khác thường. Minh Thù đứng ở trong đám người. Nhận được Diêm Vương khóa giới điện thoại đường dài. Tìm tới Linh Yển. Không tiếc bất cứ giá nào. Mang về địa phủ. Không thể để cho hắn rơi vào bất luận kẻ nào hoặc là quỷ thủ trong. Diêm Vương âm thanh rất là nghiêm túc. Tại trí nhớ của An Ca trong, dường như chưa từng thấy Diêm Vương nói như vậy. Minh Thù quay đầu nhìn về phía nàng đi tới phương hướng. Bên kia sao, An Ca, ngươi tại sao cảm thấy ta có thể đưa hắn mang về, điệu bộ này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nguyên chủ có tài đức gì? Để cho Diêm Vương mơ ước như thế kỳ vọng rất lớn. Trọng yếu chính là còn không cho quà vặt. Tốt thua thiệt a, thành phố Đông Hoa chỉ có ngươi cách gần đây. Bất kể như thế nào ngươi đều muốn thử xem. Ngươi nếu là đều không được. Địa phủ bên trong còn lại quỷ cũng không được. Diêm Vương biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hắn coi trọng chỉ là lực chiến đấu của nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Minh Thù đáp một tiếng. Cúp điện thoại. Xoay người đi trở về. Ngõ hẻm trải rộng tứ lực âm khí. Âm khí trong bất ngờ thoáng qua quỷ ảnh. Bọn họ ở trong âm khí bay lượn gào thét. Dường như nghĩ lao ra phương thiên địa này. Lại bị lực lượng vô hình trói buộc. Mơ hồ có một cái bóng đứng ở chính giữa. Những quỷ kia ảnh không ngừng tại trong bóng đen qua lại. Phảng phất căm ghét bóng đen. Mong muốn hắn xé nát. Trong ngõ hẻm thế giới cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Minh Thù vừa sải bước vào ngõ hẻm. Cho dù là vì quỷ. Khi nàng bước vào trong ngõ hẻm thời điểm. Cũng cảm nhận được cái loại này đến từ linh hồn một dạng run rẩy. Tràn đầy ác ý quỷ ảnh tại bên người nàng vờn quanh. Chờ cơ hội mà động. Dầu gì là quỷ không phải là thiên sư như vậy khắc tinh. Minh Thù còn có ưu thế. Nàng nhanh chóng hướng về ngõ hẻm vị trí giữa phóng tới. Cách gần, Minh Thù liền nhìn thấy trong ngõ hẻm gian cảnh tượng. Linh Yển cũng không phải là đứng, mà là quỳ một chân trên đất. Chung quanh hắn có quá nhiều quỷ ảnh vờn quanh. Từ bên ngoài nhìn, phảng phất là đứng yên một người. Đừng tới đây, Linh Yển thanh âm khàn khàn vang lên. Xoay người, rời đi nơi này. Diêm Vương để cho ta mang ngươi trở về. Minh Thù khóe miệng mỉm cười, phảng phất không nhìn thấy Linh Yển thống khổ bộ dáng. Cốt, Linh Yển đột nhiên ngẩng đầu. Mặc dù vẫn là gương mặt đó, có thể Minh Thù theo hắn đáy mắt thấy được khát máu điên cuồng. Nhìn chòng chọc vào nàng, phảng phất nàng là chướng ngại, nhất định phải diệt trừ nàng. Hắn chống giữ thân thể đứng lên, quỷ ảnh ở bên cạnh hắn cười gằn. Cái kia thanh âm the thé chói tai. Không nên đi qua, Linh Yển muốn dừng lại, nhưng hắn không dừng được, bị buộc hướng bên kia đi tới. Mỗi đi một bước, âm khí thì càng chứa một phần, mặt đất bắt đầu đóng băng. Không nên đi qua, không muốn, Linh Yển dừng lại, hắn hướng Minh Thù giống. Đi a, Minh Thù đứng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khóe miệng đường cong đều không có biến thành một chút. Nàng rất chờ mong Linh Yển giết mình, sau đó đánh cha hắn mẹ không nhận cảnh tượng. Linh Yển vội vàng nghĩ để cho Minh Thù rời đi, có thể nàng không nhúc nhích. Linh Yển giận đến nghĩ đập chết nàng, làm thân thể của hắn lần nữa mất đi khống chế thời điểm. Linh Yển đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Hắn không nghĩ nàng có chuyện. Cảm xúc này tới hung mãnh mà mãnh liệt. Có biện pháp gì? Giết nàng. Nàng là ngăn trở ngươi chướng ngại. Giết nàng. Giết. Không, nàng không phải là ta chướng ngại. Không phải là ta muốn giết nàng. Không phải là ta. Hắn chưa từng nghĩ giết nàng. Linh Yển lắc đầu, liều mạng nghĩ đoạt lại chính mình quyền khống chế. Có thể thì không được. Đi, đi a, Linh Yển chật vật sắp xếp mấy chữ mắt. Nàng tại sao không đi? Nàng là người điên sao? Lúc trước chạy thật nhanh, hiện tại làm sao không chạy? Lão tử không cần ngươi đứng ở chỗ này. Người trước mặt càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy chính mình đưa tay ra, móng tay kỳ dị sinh trưởng, thời gian phảng phất bị người níu lại, mỗi một giây đều trải qua vô hạn rất dài. Móng tay xuyên qua cô gái đối diện ngực, không cảm giác được nhiệt độ, chỉ có giá rét. Hắn nhìn thấy cô gái đối diện nụ cười càng ngày càng lớn, phảng phất mặt trời mới mọc, đâm vào ánh mắt hắn chua xót, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Rầm rầm, Linh Yển mãnh bật ngồi dậy tới, trên cổ tay trói buộc ngăn cản hắn càng động tác lớn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, xích sắt phủ lấy hắn tứ chi. Hắn có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bị cố định, xích sắt kéo dài đưa vào trong bóng tối, không biết liên tiếp nơi nào, chỉ có hắn chỗ này có ánh sáng. Cái này quang không biết là từ chỗ nào mà tới, liền như vậy treo ở đỉnh đầu hắn. Hắn biết cái này là địa phương nào, tầng 19 địa ngục. Nơi này thời gian là bất động, không nghe được âm thanh, không thấy được vật còn sống, chỉ có không có giới hạn hắc ám. Linh Yển ánh mắt có chút suy nhược nhìn lấy hắc ám. Hắn đã giết nàng. Ừ, hắn đã giết nàng. Linh Yển phảng phất là bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Không biết qua bao lâu, hắn đã nghe được âm thanh rất nhẹ, giống như kim loại vật va chạm phát ra âm thanh leng keng leng keng. Tại yên tĩnh trong bóng tối rất là rõ ràng, 19 tầng thì sẽ không có quỷ mà tới. Linh Yển chuyển động con ngươi, nhìn về phía trong bóng tối, đi ra ngoài sẽ là gì chứ? Linh Yển khóe miệng hơi nhếch lên. Bất kể là cái gì, cũng sẽ là hắn đi ra đá lót đường. Thoạt nhìn tinh thần không tệ, thanh âm quen thuộc giai điệu, thân ảnh quen thuộc. Minh Thù từ trong bóng tối đi ra, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa, thanh âm kia chính là chìa khóa va chạm phát ra. Linh Yển đột nhiên giống như quả cầu ra xì hơi, nhưng sâu trong nội tâm chỉ có mừng như điên. Nàng không có việc gì. Ngươi, Linh Yển há miệng, âm thanh khàn khàn, ít ỏi thành điều. Minh Thù cầm chìa khóa đến gần hắn, nàng nghiêng đầu, lộ ra đơn thuần mỉm cười vô hại. Diêm Vương để cho ta tới giết ngươi. Linh Yển sửng sốt một chút, từ từ trầm xuống mặt mày, hồi lâu mới từ trong lỗ mũi phát ra một cái đơn âm tiết. Minh Thù quơ quơ cái chìa khóa trong tay. Người không nhớ rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.